Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 351, đến Đông Hải khu vực 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Kim Sán Lạn cũng là thở dài một hơi. Vậy cũng không có cách, tình thế bây giờ có bao nhiêu gấp gáp người ta đều rõ ràng. Nếu như đợi thêm 2 năm, nói câu không dễ nghe, còn có thể hay không an tâm nhập học cũng không biết đâu. Mà lại, khi đó thời gian quá đuổi đến, dù là có thiên phú, cũng là cần thời gian mới có thể trưởng thành. Lâm Tinh Hải nghe xong im lặng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chợt hắn đổi một đề tài, mở miệng hỏi, đúng rồi, cái kia giống cháu ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, thì ghi danh Đông Hải Học viện nhiều người sao? Khẳng định là không nhiều, nhưng cần phải cũng sẽ không quá thiếu. Kỳ thật có thể nhìn hiểu hiện nay thế cục người, đều sẽ muốn đụng một cái. Chỉ bất quá nhỏ tuổi, tu luyện sẽ càng khó khăn, cho nên không có tư nguyên mà nói còn thật cung cấp không nổi. Kim Sán Lạn phân tích nói, Lâm Tinh Hải nghe cũng không khỏi đến gật gật đầu. Cái thế giới này tu luyện cũng không phải là tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Tại gen ưu hóa người giai đoạn cái kia còn nói được. Đơn thuần chỉ là ưu hóa tự thân gen mà thôi. Nhưng chờ đến huyết khí cảnh, tu luyện là huyết khí chi lực. Mà những cái kia huyết khí chi lực là cần theo trong thân thể ngâm luyện được. Cho nên tại giai đoạn này huyết khí càng tràn đầy, như vậy tu luyện thì càng nhanh chóng hơn. Nhưng nếu như tuổi tác quá nhỏ, liền thân thể đều không có phát dục hoàn toàn. Lúc này thời điểm thì theo trong thân thể thối luyện huyết khí chi lực. Tu luyện chậm sau khi, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng phát dục. Đương nhiên, bù đắp phương thức cũng có. Cái kia chính là mỗi ngày đều phục dụng tư bổ phẩm. Mà làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ phi thường háo tiền. Cũng chính vì vậy, Kim Sán Lạn mới có thể nói, không có tư nguyên liền tu luyện đều cung cấp không nổi. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải hỏi thăm một chút Kim Đồng một số tình huống căn bản. Rất nhanh liền hiểu được, đối phương gen đánh giá cũng là cấp B, hiện tại gen ưu hóa trình độ đã đạt đến 99. Mặt khác còn đã thức tỉnh một cái hy hữu cấp bậc hỏa hệ dị năng. Có thể nói điều kiện như vậy tại người bình thường bên trong xem như ưu dị. Nhưng nếu như phóng tới Đông Hải khu vực vị thiên tài kia tụ tập địa phương, đoán chừng cũng chỉ là trung hạ trình độ. Tiếp đó, làm cho đối phương biểu diễn một chút thương pháp, mà Lâm Tinh Hải cho ra tới đánh giá là trung quy trung cù. Thương pháp cùng liệt thiên dòng binh đoàn phổ thông thành viên không sai biệt lắm. Tiêu chuẩn này tại người bình thường bên trong đương nhiên là xuất sắc. Nhưng thả tại thiên tài bên trong vậy liền không đáng chú ý, mà lại Lâm Tinh Hải còn lưu ý đến. Vừa mới để Kim Đồng xuống xe hướng zombie thời điểm nổ súng. Đối phương nhìn lấy lít nha lít nhít xông tới tiểu hình thi chiều. Rõ ràng hiển lộ ra một số khẩn trương thần sắc. Đoán chừng kinh nghiệm thực chiến cũng là cũng tạm được. Nếu như không có hỗ trợ của hắn, đối phương muốn đi vào Đông Hải Học viện cơ hồ là không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được liếc qua Kim Sán Lạn, mà đối phương thì lập tức trở về một cái nụ cười thật thà. Lâm Tinh Hải cảm giác mình cầm loại này không biết xấu hổ người cũng không có cách. Chỉ có thể không tiếp tục để ý, sau một tiếng rưỡi. Nơi này đưa tới một trận tiểu hình thi triều bị toàn bộ tiêu diệt. Hết thảy đánh chết zombie, vượt qua 50.000 chỉ. Bất quá toàn bộ quá trình bên trong, đều không có bất kỳ cái gì biến dị zombie bóng người xuất hiện. Cho nên Lâm Tinh Hải cũng không có xuất thủ. Lần này điểm qua nhiều như vậy zombie, lại thêm nơi này vẫn là biên giới thành thị. Đoán chừng đằng sau có thể an ổn một đoạn thời gian. Dù là theo thời gian trôi qua, nơi này zombie có thể sẽ thời gian dần trôi qua tăng nhiều. Nhưng lúc đó lần nữa tiêu diệt toàn bộ, độ khó khăn cũng sẽ giảm xuống không ít. Rất nhanh đội ngũ liền một lần nữa xuất phát. Đến trạng vạng tối thời điểm, bọn họ đã trọn vẹn đi tới hơn 1.300 cây số. Mà lại ba cái nguy hiểm địa điểm, bọn họ vào hôm nay đều đã thanh lý hoàn tất. Vậy mà ba cái địa phương đều không có gặp phải một cái biến dị zombie. Cái này khiến có chút ngứa tay Lâm Tinh Hải đều không chỗ phát tiết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Cái này ba chỗ địa phương đều không phải là cái gì đại thành thị. Hơn nữa còn là ở vào biên giới thành thị vị trí. Gặp phải biến dị zombie mới là không bình thường. Chỉ là những địa phương kia zombie mật độ có chút cao. Mới có thể bị tiêu chí vì nguy hiểm địa điểm. Nhưng những nguy hiểm này địa điểm, dưới tình huống bình thường, quân đội chỉ cần phái ra một cái trăm người đội ngũ hộ tống liền có thể an toàn thông qua. Nguy hiểm cũng là có hạn độ. Trạng vạng tối thời điểm, đội xe tìm một cái trống trải địa phương, dựng trại đóng quân, mọi người nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, lại là sáng sớm liền bắt đầu đi đường. Đến trưa lúc, bọn họ rốt cục sắp đến Đông Hải căn cứ. Tuy nhiên Hoa Quốc đại hình khu vực có 10 cái. Nhưng Đông Hải khu vực lại là 5 đại khu vực một trong. Mà lại phía đông chiến khu đại bản doanh. Tọa lạc tại nơi này. Có thể nói tại một đám đại hình trong căn cứ. Đông Hải khu vực cũng có được địa vị siêu nhiên. Đối với Đông Hải khu vực là cái dạng gì? Lâm Tinh Hải cũng là tương đương chờ mong. Nhanh đến, Kim Sán Lạn nhìn thoáng qua địa đồ. Mở miệng nói ra, Lâm Tinh Hải nghe, mở ra xe bọc thép xạ kích miệng. Hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ánh mắt có một số nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy nơi xa có bất kỳ vật gì. Trong tưởng tượng cao ngất thành tường, hoặc là nhà cao tầng một cái đều không nhìn thấy. Người muốn đi lên nhìn. Kim Sán Lạn lúc này thời điểm mở miệng nhắc nhở. Lâm Tinh Hải hơi hơi vừa mở. Sau đó ánh mắt đi lên rời. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn biến động lại. Hắn thấy được một mảnh lơ lửng đại lục. Đương nhiên nói là đại lục có lẽ hơi cường điệu quá. Nhưng vậy ít nhất cũng là một cái đường kính mười mấy cây số phù không đảo. Thậm chí hắn còn có thể nhìn đến. Phía trên có không ít dầu có khoa học kỹ thuật cảm giác cao ốc. Còn mơ hồ có một số lơ lửng xe chạy nhanh. Tại một tòa tòa nhà cao ốc ở giữa ghé qua. Tuy nhiên còn không có đi lên. Nhưng chỉ là tình cảnh này. Liền đã thỏa mãn Lâm Tinh Hải đối tương lai khoa học kỹ thuật tưởng tượng. Thật sự là to lớn a, Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Sau đó hỏi, Lão Kim. Người nói về sau chúng ta tinh thuẫn khu vực, có khả năng phát triển đến dạng này quy mô sao? Khu vực bay ở trên trời. Suy nghĩ một chút thì thân thiết. Kim Sán Lạn khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Nghĩ gì thế? Cần phải rất không có khả năng. Kim Sán Lạn tận khả năng dùng uyển chuyển ngữ khí nói ra. Loại này siêu đại hình phản tác dụng lực trang bị. Lấy quốc gia hiện tại điều kiện căn bản là chế tác không ra. Mà lại dù là làm được, cũng căn bản dùng không nổi. Vẻn vẹn là cái này phản tác dụng lực trang bị tiêu hao năng lượng. Thì tương đương với hai cái đại hình nền địa chính thường tiêu hao tổng cộng. Dạng này a, Lâm Tinh Hải ngữ khí hơi có chút thất lạc. Vậy cái này phản tác dụng lực trang bị, tiêu hao nguồn năng lượng lớn như vậy. Đông Hải khu vực lại là làm sao duy trì? Quốc gia cung cấp nguồn năng lượng. Kim Sán Lạn giải thích nói. Đông Hải khu vực tung bay trên bầu trời có thể không phải là vì đẹp mắt. Tại dưới đáy còn có vô số đẩy mạnh trang bị. Nếu như cần, nó có thể tại một giờ bên trong. Đuổi tới phía đông chiến khu bất kỳ chỗ nào. Nói không khoa trương một câu. Cái này kỳ thật cũng là một cái không chung cứ điểm. Nếu như không có những thứ này không chung cứ điểm, chúng ta Hoa Quốc bây giờ căn bản thủ không được nhiều như vậy thâm uyên thông đạo. Lâm Tinh Hải nghe trầm mặc không nói, mà đội xe tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đi tới Đông Hải khu vực phía dưới. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải mới chú ý tới. Phù Không Đảo phía dưới, liên tiếp lấy mấy cái cự đại. Trong suốt đường ống, tại Kim Sán Lạn giới thiệu, Lâm Tinh Hải mới biết được, nguyên lai những thứ này, trong suốt đường ống, lại là vũ trụ thang máy kế hoạch một phần trong đó thành quả. Chỉ bất quá vũ trụ thang máy còn không có bị đưa vào sử dụng. Đại tai nạn liền bạo phát. Hiện tại những thứ này vũ trụ thang máy cũng chỉ có thể dùng tại Phù Không Đảo phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.